Mama rất nhớ con. Bé Thiên đọc địa chỉ cho cô bằng tốc độ nhanh nhất. Mama, mama, mama đến cứu con đi, mama. Mắt của Noãn Tâm sáng lên, cố gắng nhớ rõ địa chỉ. Được rồi, con đợi ở đó, mama sẽ đến nhanh thôi. Cô vội bắt lấy một chiếc taxi, chạy đến chỗ bé Thiên. Không chờ được thang máy, cô chạy thẳng lên thang bộ. Mệt tới thở hồng hộc, dùng sức nhấn chuông. Sophie nhìn ra ngoài qua lỗ nhìn, hỏi với giọng cảnh giác. Cô là ai? Tôi là mẹ của bé Thiên, mau mở cửa. Ở đây không có ai tên bé Thiên, cô mau đi đi. Mama, mama, mama. Tiếng của bé Thiên từ bên trong vọng ra, nhưng cậu bé bị bịt miệng lại ngay, không thể phát ra tiếng. Bé Thiên! Noãn Tâm sốt ruột dùng sức phá cửa. Mau, mở cửa ra. Nhìn thấy phòng chữa cháy quên đóng cửa, cô lấy một cái búa trong đó đập thẳng vào cửa, làm Sophie sợ hãi. Người phụ nữ điên này, mau đi đi, mau rời khỏi đi. Nhưng không có gì có thể ngăn được quyết tâm gặp bé Thiên của Noãn Tâm, cô cố gắng hết sức đập vào. Bé Thiên thừa dịp Sophie bị sợ đến hoảng hồn, cắn vào tay cô ta một cái. Cô ta đau quá phải buông tay, cậu bé thừa dịp thoát khỏi, chạy đến cửa. Noãn Tâm suýt không kiểm soát được sức mình, đập nguyên cây búa vào người bé Thiên. Cô hoảng hốt quăng cây búa qua một bên, kéo bé Thiên vào trong lòng. Bé Thiên, mà nhớ con chết đi được. Nước mắt sắp sửa tuôn xuống. Mama, tại sao papa không cho mama gặp con vậy? Bây giờ không còn thời gian giải thích nhiều đâu, chúng ta đi thôi. Sophie lo lắng. Cô không thể mang cậu chủ nhỏ đi. Cô cút ngay cho tôi. Noãn Tâm đẩy cô ta ra, cô ta muốn cản cũng không cản được. Tiếng thang máy mở cửa, Noãn Tâm vội vàng muốn ôm bé Thiên đi vào, thì có một người từ bên trong bước ra. Lúc này, sắc mặt của cô tái mét, giống như gặp phải kẻ địch hùng mạnh. Cô lùi về sau vài bước, cả người run cầm cập. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Nam Cung Nghiêu trong chớp mắt hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, lạnh lùng nhìn cô. Noãn Tâm, em cũng giỏi thật đó, có thể mò đến tận chỗ này. Nam Cung Nghiêu chính là cơn bão, là ác quỷ mà Noãn Tâm khiếp sợ nhất. Cô định ôm bé Thiên bỏ chạy, nhưng bị Nam Cung Nghiêu giữ chặt. Em muốn chạy đi đâu hả? Noãn Tâm, em cho rằng em có thể chạy thoát sao? Cô buông bé Thiên ra liều chết đánh anh. Nam Cung Nghiêu, tôi liều với anh. Cô biết rõ mình đang lấy trứng chọi đá, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức, dùng thật nhiều sức đến mức Nam Công Nghiêu phải lùi về sau vài bước. Nhưng điều này chẳng có chút tác dụng gì với sự ngăn cản của anh. Anh muốn giữ cô lại để cô bình tĩnh, nhưng Noãn Tâm vẫn cố hết sức giãy giụa. Trong tình trạng khẩn cấp, anh đẩy cô một cái. Noãn Tâm không giữ được thăng bằng, cả người lộn ngược qua lan can, rơi thẳng xuống dưới. Nam Công Nghiêu không kịp giữ cô lại. Chuyện này tất cả người đều không ngờ đến, ngay cả Noãn Tâm. Sau gáy đau nhức, rồi sau đó cô chẳng còn biết gì nữa. Noãn Tâm, Noãn Tâm! Mama, mama! Mặt Nam Cung Nghiêu tái mét, hoảng loạn xông xuống phía dưới. Sau đầu của Noãn Tâm đều là máu, ngay cả quần áo cũng tràn đầy máu. Anh hoảng sợ, bé Thiên cũng hoảng sợ. Mama, mama! Mama có sao không? Mama tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Nam Cung Nghiêu gào lên với Sophie đang đứng ngẩn người ở đó. Gọi xe cấp cứu ngay. Xe cấp cứu đến nơi ngay sau đó. Nam Cung Nghiêu ở bên Noãn Tâm suốt quãng đường, nhìn thấy mặt cô càng ngày càng trắng bệch, cả người gần như cứng đờ. Anh sốt ruột, hối hận muốn chết. Nếu lúc nãy anh dùng sức ít một chút, bây giờ cũng đâu xảy ra chuyện này. Anh vô cùng hối hận. Ước gì người gặp chuyện là mình. Giây phút đó, anh chưa từng cảm thấy sợ hãi như vậy. Rất sợ cô xảy ra chuyện. Rất sợ cô sẽ chết đi. Báo thù gì chứ? Oán hận gì chứ? Mọi thứ giờ chẳng còn quan trọng. Anh chỉ muốn cùng cô sống thật tốt thôi. Đèn đỏ ở phía trên phòng cấp cứu bật sáng. Nam Cung Nghiêu sốt ruột đi qua đi lại, còn Thiên Hạo cứ khóc suốt. Mama, mama, mama, không thể chết được, không thể chết được. Đáng chết! Nam Cung Nghiêu đấm thật mạnh vào tường, oán hận không thể chặt đứt tay của mình. Hướng Di vội vàng chạy đến. Tổng giám đốc, Uất Kiến Hùng đang đứng trước cửa. Lúc này Noãn Tâm chảy quá nhiều máu, Nam Cung Nghiêu nghĩ đến chuyện phải truyền máu, nên bảo Hướng Di đưa ông ta từ trong ngục ra để cần khi có chuyện. Cô Uất sao rồi? Hướng Di cũng có chút lo lắng. Mặc dù hai người không hợp nhau, cô cũng không thích cô ấy, nhưng cô cũng không ghét cô ấy tới mức hy vọng cô ấy xảy ra chuyện. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của Tổng Giám Đốc bây giờ lo lắng như vậy, nhất định là rất yêu cô ấy, cho nên mới càng lo lắng cho cô ấy hơn. Nếu đã không thể có được tình yêu của Tổng Giám Đốc, vậy cô chỉ hy vọng anh có thể được hạnh phúc, mặc kệ người anh yêu là ai. Không biết, không biết. Anh buồn phiền dò đầu, ước gì có thể phá hủy cả thế giới. Đều tại tôi, đều tại tôi, đều tại tôi hết. Anh suy sụp, gần như muốn điên cuồng. Tổng Giám Đốc, anh đừng như vậy. Cô Uất là người tốt, nhất định sẽ được trời Phật phù hộ, nhất định không có chuyện gì đâu. Nếu như cô xảy ra chuyện gì, anh sẽ đi cùng với cô. Bác sĩ vội vàng đi ra phòng cấp cứu. Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, ở đây có ai có quan hệ huyết thống trực hệ không? Anh vội vàng nói. Có, mau đi sắp xếp đi. 10 phút sau, bác sĩ vội vàng chạy ra. Nhóm máu không phù hợp, không thể truyền máu. Nhóm máu không phù hợp sao? Chuyện này là sao? Lông mày nhíu chặt lại. Hai người không có quan hệ huyết thống. Uất Kiến Hùng vừa đi ra cũng mặt mày tái mét, kinh ngạc nói không nên lời. Sau khi bảo bác sĩ tìm một nguồn máu khác, anh tức giận xách cổ áo của Kiến Hùng giống như một con sư tử đang phẫn nộ. Chuyện này là sao hả? Nói, tại sao Noãn Tâm không phải con gái ông? Tôi cũng không biết mà. Ông đáng chết! Nam Cung Nghiêu đẩy ông ta ngã xuống đất, đạp liên tục mấy cái. Cũng may có bác sĩ và y tá ngăn lại mới không xảy ra chuyện đổ máu. Anh bị kéo qua một bên, cả người ngồi phịch xuống đất, đầu óc quay cuồng, rất lâu cũng không thể chấp nhận sự thật này. Noãn Tâm không phải là con gái của Kiến Hùng sao? Không phải con gái ông ta ư? Nói cách khác, những chuyện mất tính người trước đây anh gây nên đều là làm hại một người vô tội sao? Mà còn là người con gái mình yêu nhất. Trời ạ, rốt cuộc anh đã làm gì đây? Những hình ảnh ngày xưa anh tàn nhẫn giày dò cô, làm nhục cô, rồi cả hình ảnh cô đau khổ cầu xin anh, làm cho anh đau đớn, anh hối hận, anh tức giận. Mọi cảm xúc đều đổ dồn đến, anh sụp đổ gào lên. Tại sao vậy? Tại sao? Ca phẫu thuật dài cuối cùng cũng kết thúc. Bác sĩ vừa bước ra ngoài, Nam Cung Nghiêu đã vội đi đến, tâm trạng rất kích động. Cô ấy sao rồi? Sao rồi hả? Anh bình tĩnh đã nào. Bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng đầu cô ấy chịu chấn thương nặng. Bây giờ đã mất đi ý thức, không biết đến lúc nào mới tỉnh lại. Nam Cung Nghiêu không dám tin những gì mình vừa nghe được. Mất đi ý thức là ý gì? Đó được gọi là người sống đời sống thực vật. Cũng có thể có một ngày nào đó kỳ tích sẽ xuất hiện, nhưng cũng có thể cô ấy sẽ như vậy mãi mãi. Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Bác sĩ vỗ vào vai anh an ủi rồi rời đi. Nam Cung Nghiêu bỗng nhiên cảm thấy đau đớn đến rơi nước mắt, không kìm nén được nỗi đau. Chính anh hại cô ra nông nỗi này, để cho cô chịu đủ mọi đau khổ, bây giờ còn. Tại sao không để anh biết sự thật sớm một chút, mà lại để anh liên tục giày dò đời cô như vậy? Cuối cùng còn hại cô ra nông nỗi này. Thiên Hạo khóc đến khản cả cổ. Papa, papa, người thực vật là sao vậy Papa, người thực giận là bị gì vậy? Papa nói cho con biết đi. Anh không nói ra được một chữ nào, chỉ biết ôm chặt lấy con. Anh không biết phải giải thích với con như thế nào. Nói với con là người thân duy nhất của nó không bao giờ mở mắt ra nữa. Hay anh phải nói với con, mẹ nó không thể nhìn thấy nó lớn lên. Mà tất cả tai họa này đều do một tay anh gây nên. Bé Thiên, papa có lỗi với con. Xin lỗi con. Nếu như đây chỉ là một cơn ác mộng thì hay biết mấy. Nếu như anh từ bỏ chuyện báo thù nực cười này sớm một chút thì hay biết mấy. Nếu như... Nhưng điều khổ nhất thế giới này đó là không có cái nếu như, mà chỉ có sự thật tàn khốc. Sau khi Noãn Tâm vượt qua nguy hiểm, cô được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nam Cung Nghiêu dọn cả phòng làm việc đến bệnh viện, mỗi ngày đều ở bên cạnh cô một bước cũng không rời. Ăn cơm ngủ nghỉ đều ở bệnh viện, trừ khi có chuyện gì quan trọng mới rời khỏi. Anh quyết định, cô hôn mê bao lâu, anh sẽ bên cạnh cô bấy lâu. Nếu như cả đời cô đều như vậy, anh sẽ chăm sóc cô cả đời này. Cho dù có làm như vậy, cũng không thể nào bù đắp được những tội lỗi anh gây nên. Mỗi ngày anh đều bỏ ra rất nhiều thời gian bên giường bệnh của cô, làm bạn với cô, nói chuyện với cô, muốn đánh thức cô dậy. Mùa đông lạnh lẽo qua đi, mùa xuân lại sắp đến rồi. Cây cỏ khắp nơi đua nhau khoe sắc, bên ngoài cửa sổ đôi khi còn vang lên tiếng chim hót. Nam Cung Nghiêu mở cửa sổ để ánh mặt trời và không khí đi vào. Làm như vậy rất có ích cho việc hồi phục của cô. Noãn Tâm, mặt trời hôm nay rất đẹp, đúng không? Mùa xuân cũng sắp đến rồi đó. Anh ngồi bên cạnh cô, nâng tay cô, xoa nhẹ khuôn mặt hốc hác của cô. Cô thở rất đều, gương mặt ngọt ngào, giống như cô chỉ đang ngủ thôi. Nhưng anh biết rõ, cô không phải đang ngủ mà là... Trái tim anh nhói đau, nhưng anh nắm chặt bàn tay lại để kìm nén, không tỏ ra trước mặt một chút đau khổ nào. Anh nhớ em từng nói với anh, em rất thích mùa xuân, bởi vì đó là mùa của sự sinh sôi. Vậy em hãy mau tỉnh lại đi, để anh có thể nhìn thấy một Noãn Tâm tràn ngập sức sống. Em đánh anh, mắng anh đều chấp nhận. Chỉ cần em tỉnh lại, chỉ cần em tỉnh lại, thì cả cái mạng này anh cũng cho em. Anh biết, em nhất định rất oán hận anh. Anh là tên cầm thú, tại sao anh có thể làm những chuyện không bằng heo chó đối với em? Nhưng anh thực sự không chỉ vì những oán hận đó, mà còn do anh quá yêu em. Anh không biết phải bày tỏ tình yêu của mình như thế nào, cho nên mới làm ra những chuyện dớ dẫn như vậy. Anh chỉ muốn giữ chặt em bên mình thôi. Em có biết không, mỗi lần làm em đau khổ, thực ra anh còn đau khổ hơn em. Bởi vì anh yêu em. Anh chưa từng yêu ai như yêu em vậy. Cứ lo được, lo mất, luôn sợ mất đi em. Trái tim em có ngủ liền, điều đó luôn làm anh phát điên. Anh chỉ muốn trong mắt em chỉ có anh, muốn em chỉ nhìn một mình anh, chỉ có thể thuộc về một mình anh. Anh cho rằng đó là tình yêu, cho nên anh không hề suy nghĩ đến cảm nhận của em. Anh đã để tình yêu của mình biến thành thù hận. Đồng thời anh cũng vẫn yêu em, và điều đó đã làm anh chà đạp em, chà đạp cả chính mình. Anh thực sự rất hối hận, vô cùng hối hận. Em mau tỉnh lại đi, được không em? Anh hứa với em, anh sẽ không bao giờ làm những chuyện đó nữa đâu. Sau này giữa hai chúng ta sẽ không còn bất kỳ cản trở gì nữa. Anh hứa, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời này. sẽ không làm em đau khổ nữa. Anh sẽ cưng chiều em. Xin em cho anh một cơ hội nữa đi, được không em? Nếu như em không thể nào tha thứ những tội lỗi của anh, không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, anh sẽ bằng lòng rời xa cuộc sống của em mãi mãi. Chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi. Anh càng nói càng đau. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Mặc dù chúng ta có rất nhiều quá khứ đau khổ, nhưng chúng ta cũng từng rất hạnh phúc mà, phải không em? Nửa tháng ở Paris là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất. Hạnh phúc đang trong tầm tay, thế mà anh lại không biết trân trọng, ngược lại còn làm em đau khổ. Bây giờ có hối hận cũng không còn kịp. Nếu như có thể quay lại khoảng thời gian đó, anh sẽ không trốn tránh tình cảm của mình, sẽ không để ý bất kỳ chuyện gì. Anh chỉ muốn quan tâm một người, đó là em thôi. Như vậy chúng ta sẽ có 7 năm yêu thương nhau, 7 năm hạnh phúc. Nói không chừng bây giờ bé Thiên còn có một đứa em gái nữa. Bây giờ con nói những lời này chẳng có ích gì, đúng không em? Vậy thì hãy để anh dùng cả cuộc đời này bù đắp cho em, có được không? Noãn Tâm, anh rất yêu em, thực sự rất yêu em. Ngoài em ra, trong lòng anh đã không còn chỗ cho ai khác nữa. Cho dù cả đời em đều như vậy, anh cũng không rời xa em. Em là người vợ duy nhất của anh. Nam Cung Vũ Nhi đứng ở ngoài cửa, nghe hết tất cả. Tức đến xám mặt, đôi bàn tay nắm chặt lại. Nghe tin Noãn Tâm xảy ra chuyện, cô mừng đến nhảy dựng lên. Vui mừng vì ông trời cuối cùng cũng mở to mắt, thay cô trừng trị con ả đê tiện đó. Cho dù không chết, thì cả đời này phải sống đời thực vật, không thể đấu với cô nữa. Tâm trạng cô tốt đến nỗi đã đi một chuyến đến spa chăm sóc sắc đẹp, còn mua canh gà mang đến đây, muốn ở trước mặt Nam Cung Nghiêu giả dờ giả dịch để cứu giãn lại hình tượng của mình. Nhưng cô không ngờ mình lại nghe được tất cả những lời nói này. Cho dù Noãn Tâm như vậy, anh vẫn kiên quyết yêu một mình cô ta sao? Vẫn luôn ở bên cạnh cô ta sao? Không lẽ cô đây không bằng một kẻ sống đời thực vật sao? Thật là tức quá đi mất. Vũ Nhi không thể chấp nhận được. Cô nhất định sẽ nghĩ cách để con nhỏ kia biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Ánh mắt của Vũ Nhi lóe lên ánh sáng nham hiểm, quay đầu bỏ đi. Khi đi qua thùng rác, ném nguyên bình canh gà vào đó. Con đó không có tư cách uống canh này. Nam Cung Vũ Nhi thẹn quá quá giận quay về nhà. Tức anh ách ngồi xuống ghế sofa, vô tình nhìn thấy một phong thư ở trên bàn, mở bung ra, vài tấm ảnh rơi xuống. Sắc mặt cô ta trở nên tái mét khi cô ta nhìn thấy người phụ nữ trần trụi trong ảnh là mình. Còn giả mặt người đàn ông đang rất thỏa mãn. Hình ảnh mấy năm trước bị cưỡng bức hiện lên trước mắt, giống như một cơn ác mộng đáng sợ. Vũ Nhi sợ hãi lùi về sau vài bước. Tại sao lại như vậy chứ? Nhưng tấm ảnh chụp lúc nào? Tại sao cô không hề biết đến? Vừa đúng lúc Hà quản gia bưng trà vào, nhìn thấy giả mặt của Vũ Nhi là lạ. Lo lắng hỏi cô. Cô bà, cô làm sao vậy? Vũ Nhi vội vàng cất mấy tấm ảnh, cả người không ngừng run rẩy. Phong thư ở trên bàn là ai đưa đến vậy? Tôi cũng không biết. Buổi sáng đã thấy nó ở trong hộp thư rồi. Có chuyện gì không bình thường hả cô? Không có gì. Bà ra ngoài đi. Cả người cô luống cuống, đầu óc hỗn loạn. Cô bà, sao sắc mặt của cô khó coi vậy? Có cần tôi gọi bác sĩ đến không? Kêu bà cút ra ngoài, có nghe không? Vũ Nhi đột nhiên điên khùng thét lớn, làm Hà quản gia hết hồn, đành phải đi ra ngoài. Cô đóng sầm cửa lại, giống như đang chạy trốn thú dữ, khắp người đều là mồ hôi. Những tấm ảnh này là ai gửi đến? Là kẻ cưỡng bức cô sao? Hắn ta muốn gì đây? Điện thoại đột nhiên đổ chuông, làm Nam Cung Vũ Nhi sợ tới hét toáng lên. Nhìn thấy trên màn hình hiển thị số lạ, cô có thể đoán được đó là ai. Cố gắng ổn định hô hấp, nhận điện thoại, nhưng tay vẫn còn không ngừng run rẩy. Chào cô Nam Cung, cô nhận được ảnh chưa? Cô hài lòng chứ? Mày là ai? Nói như thế nào, tôi cũng là người đàn ông đầu tiên của em mà. Sao em quên nhanh đến thế chứ? Em làm tôi có chút thất vọng nha. Vũ Nhi cắn môi. Mày muốn gì? Nói mau. Kẻ côn đồ đê tiện như tôi giữ lại những tấm ảnh đó để làm gì? Tất nhiên là vì tiền rồi. 10 triệu tôi sẽ trả phim gốc cho cô. Mày nói được làm được không? Đương nhiên rồi, tôi chỉ cần tiền. Tôi sẽ kêu bạn tôi đọc số tài khoản cho cô. Nội trong ngày mai cô phải đưa tiền cho tôi. Nếu không, cả Đài Loan sẽ được thưởng thức những tấm ảnh đẹp của cô Nam Cung đây, bao gồm cả Nam Cung Nghiêu. Tôi khuyên cô tốt nhất đừng báo cảnh sát. Một khi tôi xảy ra chuyện, sẽ có người tung những tấm ảnh này ra. Cô nhớ cho kỹ. Điện thoại ngắt cuộc gọi. Vũ Nhi sốt ruột, hai mắt đỏ hoe, trong mắt đều là tơ máu. Cô ta biết rõ loại người này lòng tham không đáy. 10 triệu chưa chắc sẽ thỏa mãn được thằng đó. Nhưng cô không còn cách nào, đành phải đưa 10 triệu cho tên kia. Nhưng cô đợi 3 ngày, cũng không thấy phim gốc được gửi trả lại. Cô gọi lại cho số điện thoại cũ thì đã khóa máy. Sốt ruột đợi thêm 2 ngày, cuối cùng cũng có điện thoại gọi đến. Phim gốc đâu rồi hả? Trả lại đây. Em quá đẹp, tôi làm sao nỡ đây. Đồ khốn, không phải mày nói nhận được tiền sẽ trả lại phim gốc cho tao sao? Không lẽ cô Nam Cung đây chỉ có giá 10 triệu thôi sao? Quá rẻ rồi. Số tiền đó ông đầy xỉa răng còn không đủ. Đưa cho tôi thêm 1 tỷ, tôi sẽ suy nghĩ lại. Tao làm gì có nhiều tiền tới vậy? Bên kia cười lớn. Ai mà không biết nhà Nam Cung có nhiều nhất là tiền chứ. 1 tỷ ít ỏi đó, chỉ đủ cô mua quần áo thôi. Dù sao tiền nhiều cũng xài không hết. Không bằng để tôi xài giùm cho. Vẫn là số tài khoản đó, quy tắc cũ. Nói trong ngày mai, nếu tôi không thấy được tiền thì cô chờ chết đi. Chết tiệt! Vũ Nhi bị ép điên lên, ánh mắt lóe lên sự nham hiểm. Cái đồ cầm thú này có bao nhiêu tiền cũng không thỏa mãn được nó. Để yên cho nó uy hiếp, không bằng lấy số tiền đó mua một cái mạng của nó, kết thúc mọi tai họa về sau. Ở bệnh viện, Đoan Tâm vẫn còn đang hôn mê, không có chút dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ kiểm tra giúp cô rồi lắc đầu. Cô ấy vẫn như vậy, không xác định được lúc nào sẽ tỉnh. Ánh sáng trong mắt Nam Cung Nghiêu trở nên ảm đạm, nhưng anh không cho phép mình bỏ cuộc. Chỉ cần có một tia hy vọng, anh sẽ không từ bỏ. Anh tin có một ngày cô sẽ tỉnh lại. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì, đây là điều chúng tôi phải làm. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, ông cũng không dám tin. Người đàn ông đứng trước mặt mình chính là người ngày đó điên cuồng, thô lỗ đưa Noãn Tâm nhập viện. Những ngày qua, anh ta đã bình tĩnh hơn, cũng rất lễ phép với bác sĩ và y tá, giống như thay đổi thành một người khác. Điều này đủ thấy anh ta có tình cảm rất sâu nặng với cô ấy, đáng tiếc. Ông trời cũng thật tàn nhẫn với những người tốt, ông cũng hy vọng cô ấy có thể mau tỉnh lại. Một nhà 3 người đoàn tụ với nhau. Thiên Hạo được Hướng Di dẫn vào bệnh viện, vừa đi vào cậu bé vội chạy đến hỏi ngay. Papa, mama tỉnh lại chưa? Anh vẫn lắc đầu, xoa mặt con. Mama sẽ mau tỉnh lại thôi, con phải tin papa. Vâng. Thiên Hạo đi đến bên giường, nắm tay Noãn Tâm hôn một cái. Mama, bé Thiên đến rồi, gần đây bé Thiên rất là ngoan, cô giáo còn khen con nữa. Mama, mama mau tỉnh lại đi, được không mama? Con và papa đang đợi mama đó. Mama, đừng có tham ngủ nữa, có được không? Bé Thiên rất, rất cần. Bé Thiên rất cần mama, mama. Hình ảnh này làm cho Hướng Di chua xót, không đành lòng nhìn. Cô quay về Nam Cung Nghiêu, cô thấy anh có hơi mệt mỏi. Ban ngày phải chăm sóc cô ấy, ban đêm thì bận rộn chuyện công ty, anh không suy sụp mới lạ. Tổng giám đốc, Hôm nay em giúp anh chăm sóc cô Út nhé. Anh về nhà nghỉ ngơi đi, anh đã mất ngủ nhiều ngày rồi. Không cần đâu, anh muốn ở bên cô ấy. Có lẽ ngày mai cô ấy sẽ tỉnh. Hướng Di mỉm cười, không biết phải nói gì. Cô biết rõ anh luôn tìm mọi lý do để mình không thất vọng. Thực ra bác sĩ cũng đã nói, Noãn Tâm có thể tỉnh lại hay không còn là một ẩn số. Tất cả đều phải xem ý trời, nhưng ông trời vẫn tàn nhẫn như vậy. Làm sao có thể để cô ấy tỉnh lại nhanh đến thế chứ? Dân, vậy anh phải chú ý đến sức khỏe. Nếu có chuyện gì, hãy gọi điện thoại cho em. Em rất vui khi được giúp anh chăm sóc cô ấy. Du Nhi lấy 20 triệu thuê một tên sát thủ điều tra chỗ ở của tên kia. Hai ngày trước, anh ta gọi điện đến nói đã tìm được chỗ của tên đó đang chờ cơ hội hành động. Cho nên cô vẫn đang lo lắng chờ đợi, nắm chặt điện thoại di động, trên trán đều là mồ hôi. Mặc dù nghe nói tên sát thủ đó ít khi thất bại, nhưng anh ta cũng không chắc chắn sẽ thành công. Tên đó nhất định phải chết, nếu không người xui xẻo chính là cô. Ở dưới lầu, xe của Nam Cung Nghiêu vừa về tới. Hà quản gia vội chạy đến đón. Cậu cả, cậu về à, mợ cả tỉnh lại chưa? Anh đau khổ lắc đầu. Vẫn như vậy, nhưng bà cũng đừng lo lắng quá, cô ấy không sao đâu. Cậu xem, cậu gầy quá trời. Hà quản gia rất đau lòng. Tôi tìm canh gà cho cậu ăn nha, bồi bổ lấy lại sức, bằng không tôi sợ cậu chịu đựng không nổi nữa. Không cần đâu, tôi không sao. Tôi đi lấy tài liệu xong phải quay trở lại rồi. Nhưng vẻ mặt của cậu khó coi lắm đó. Tôi rất lo lắng cho cậu. Cậu cứ như vậy hoài, không có được đâu. Không cần đâu. Nếu tôi muốn ăn gì tôi sẽ gọi điện thoại cho bà. Dần, cậu cả, còn chuyện này, mấy ngày nay tôi thấy cô ba rất lạ. Hà quản gia mở miệng có chút do dự. Cô ấy giống người mất hồn, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng, ngay cả đào đào cũng không lo. Lần trước tôi gọi cô ấy còn hết hồn nhảy dựng lên, giống như đang lo sợ chuyện gì đó. Tôi có hỏi, cô ấy không chịu nói, còn trốn tránh tôi nữa. Cậu đi xem cô ấy một chút đi. Được rồi, tôi biết rồi. Anh lên thẳng lầu 3. Vào phòng Nam Cung Vũ Nhi. Vừa mở cửa, cô lập tức hoảng hốt nhảy dựng lên, đầu tóc rối bời, gương mặt hốc hác, miệng trắng bệch, đôi mắt thì đỏ ao. Chắc hẳn đã mất ngủ mấy ngày rồi. Cô giả vờ tỏ ra bình thường. Nghiêu anh về rồi à? Ừ, sao em lại căng thẳng như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Không có. Còn nói không có, em tự soi gương nhìn lại mình xem. Anh cầm tay cô, ngón tay của cô lạnh như băng. Cô vội vàng giãy ra, quay mặt trốn tránh ánh mắt của anh. Em không sao đâu mà. Anh không cho cô trốn tránh, quay vai của cô lại, bắt cô phải nhìn vào mắt anh. Vũ Nhi, nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì làm cho em sợ đến vậy? Em nói không có chuyện gì mà, em xin anh, hãy mặc kệ em đi, có được không? Cô quýnh quán đến sắp khóc, tinh thần gần như suy sụp. Mặc kệ em đi. Mặc dù anh rất lo lắng, nhưng với tình trạng càng ép cô càng tệ hơn. Anh không dám hỏi nữa, chỉ liên tục an ủi. Được rồi, anh không ép em bình tĩnh một chút. Thả lỏng, anh không làm gì em đâu. Anh quay về đây làm gì? Không phải anh đã không cần cái nhà này, ở trong bệnh viện với con nhỏ đê tiện kia rồi sao? Anh còn quan tâm em làm gì hả? Anh không có bỏ rơi em và Đào Đào, chỉ là Noãn Tâm rất cần người chăm sóc. Cô ta cần người chăm sóc. Chẳng lẽ em không cần sao? Vũ Nhi hoảng hốt, nở nụ cười đau khổ, trong lòng cũng rất đau khổ. Cô oán hận Noãn Tâm luôn có được sự quan tâm của anh, còn cô, xảy ra chuyện bi thảm đến thế nào anh cũng không biết, chỉ có thể giấu trong lòng, không thể nói ra, đành phải chịu đựng nỗi đau khổ này một mình. Bao nhiêu lần cô tỉnh lại trong cơn ác mộng, gào khóc đến tan nát cõi lòng. Cô rơi vào con đường bi thảm vì người ta cưỡng bức này đều do anh mà ra, nhưng anh không những không bù đắp cho cô mà còn tàn nhẫn, làm cô đau đớn. Cô rất hận anh, càng hận Noãn Tâm hơn. Nếu như mấy năm trước anh biết được cô đã trải qua những chuyện thê thảm gì, anh còn đối xử với cô như vậy không? Em là người thân quan trọng nhất của anh. Nếu như em xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ chăm sóc cho em. Nhưng anh không thể yêu em, đúng không? Em không cần anh giả vờ giả dịch. Anh muốn đi thì đi đi. Em không muốn nhìn thấy anh. Vũ Nhi, em kêu anh đi đi, đi đi. Nam Cung Nghiêu biết rõ có nói nhiều cũng vô ích, đành phải bỏ đi. Bọn họ là người thân của nhau, thế mà hôm nay lại thành ra nông nỗi này. Điều này cũng không phải anh muốn, nhưng là do một tay anh gây nên. Không biết đến bao giờ bọn họ mới có thể trở lại như trước đây. Vũ Nhi cuối cùng cũng kìm nén không nổi, suy sụp khóc to. Cô rất sợ, rất vô vọng. Trong những lúc như thế này, lại không ai có thể giúp cô. Cô chỉ biết dựa vào chính mình. Điện thoại đổ chuông, cô vội bắt máy, gấp gáp hỏi. Giết được tên đó chưa? Bên kia im lặng một lúc, sau đó vang lên một giọng cười lạnh lẽo. Muốn giết tao, không dễ vậy đâu. Nam Cung Vũ Nhi, mày dám tìm sát thủ đến giết tao, mày cũng tàn nhẫn thật đó. Cũng mày tao mạng lớn, chạy thoát được. 2 tỷ, mày không đưa cho tao, tao sẽ tung những tấm ảnh đó lên mạng. Muốn tao cho mày tiền nữa sao? Nằm mơ đi, tao không có nhiều tiền như vậy. Không bằng tao lấy tiền đó đi mua cái mạng của mày. Mày không cho sao? Được, vậy đừng trách sao tao độc ác. Tao giết con gái mày trước. Đào Đào, Đào Đào sao? Vũ Nhi hoảng sợ. Con bé đang ở đâu? Mày đã làm gì con ta hả? Mày đừng làm mấy. Má mi, má mi, mama đến cứu Đào Đào. Đào Đào sợ lắm. Đào Đào sợ lắm. Sao nào? Đau lòng sao? Anh đừng làm hại con bé. Anh muốn bao nhiêu tiền tôi đưa hết. Xin anh đừng làm hại con bé. Bây giờ mày mang tiền tới đường số 2 công trường Đông Minh. Không cho phép dẫn theo bất kỳ ai. Nếu không, con gái mày chỉ có đường chết thôi. Vũ Nhi giờ chẳng muốn lo gì nữa, hốt hoảng đi ra ngoài, chạy đến ngân hàng. Hà quản gia thấy tâm trạng của cô rất lạ, muốn ngăn cô lại, nhưng bị cô đẩy qua một bên. Cả người gần như điên loạn, ngồi vào xe, lái đi như bay. Nam Cung Nghi vừa đi xuống thấy cảnh này, không kịp ngăn cô lại, sợ cô xảy ra chuyện, vội vàng lái xe đuổi theo. Nhưng đến nửa đường thì mất dấu. Trong lúc lòng đang nóng như lửa đốt, thì Hướng Di đột nhiên gọi điện thoại đến. Tổng giám đốc, cô Vũ Nhi vừa rút 2 tỷ trong ngân hàng, cũng không nói dùng vào việc gì. Em không yên tâm nên gọi điện nói với anh một tiếng. 2 tỷ? Cô cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Nam Cung Nghiêu đột nhiên nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn những gì anh nghĩ, vội nói. Em tra rõ vị trí hiện tại của cô ấy, nhanh lên. Thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 57 tiểu thuyết Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.